Vương phi đa tài đa nghệ. Chương 218. Góc truyện audio.com, nhiếp chính vương phủ, trong đình yên tĩnh, quý thái phi ở trong sân, Từ Trúc cô bưng trà từ hành lang phía trước đi tới, thì gặp Lạc Thủy thị nữ thân cận của thái phi vội vã đi ra ngoài. Lạc Thủy, sao lại đi vội vã như vậy? Từ Trúc cô hỏi. Lạc Thủy đáp, quý thái phi bảo nô tỳ đi hẹn gặp lão phu nhân của tướng phủ. Từ Trúc cô khẽ giật mình, con ngươi có chút u ám, đi đi. Lạc Thủy vội đi, Từ Trúc cô bưng trà, châm mặc một lúc lâu, xoay người lại, sau một lúc lâu lại bưng trà đi vào, chỉ là lần này có trà nhiều thêm một chén. Đúng lúc gia thân A Phúc nói xong với quý thái phi thấy Từ Trúc cô đến, lập tức đi ra. Quý thái phi nửa nằm trên giường, híp mắt Từ Trúc cô đặt trà lên bàn trà, khẽ hỏi, đầu người vẫn rất đau sao? Quý thái phi chợt mở to mắt, tức giận nói, tại sao, mọi người dưới gầm trời này đều phụ ai ra? Rốt cuộc ai ra có điểm nào không bằng nàng ta? Chấm, Từ Trúc cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà ta, lau trán cho bà ta, bây giờ không ai bắt nạt người, như vậy không tốt sao? Trong phủ này, người muốn sống thế nào thì sống, vị trí hoàng thái hậu có quan trọng như vậy không? E là ở chỗ cao sẽ không tránh được lạnh lẽo. Quý thái phi hất tay nàng xuống, nhìn nàng chằm chằm, Từ Trúc ngươi thay đổi rồi. Từ Trúc cô cười gượng, có lẽ nô tỳ già rồi, cảm thấy tranh đấu cũng không có ý nghĩa gì, con người đến cuối cùng cũng chỉ có một kết cục. Đúng vậy, nhưng quá trình nhất định phải sáng chói, trước kia ngươi rất ủng hộ ai ra đi tranh. Từ Trúc cô nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, đó là vì trước kia người muốn tranh, tất nhiên nô tỳ sẽ dốc hết khả năng để giúp. Người, nhưng từ khi người ra tay với vương gia, nô tỳ đã biết việc tranh giành này cuối cùng sẽ hại mình hại người, không được ích lợi gì. Dù thật có một ngày, người ngồi ở ngai hoàng thái hậu, nhưng người sẽ không có người thân nữa, người vui vẻ sao? Từ Trúc ngươi thật to gan, quý thái phi lạnh lùng nói. Nô tỳ vốn không nên nói ra những lời này, có lẽ trước kia nô tỳ cũng đã sai lầm, luôn giúp người thực hiện ước mơ này, nhưng trước kia hầu hết đều chỉ là trò lừa gạt ở hậu cung, chưa từng động đao thật sự, mà lần này, người vừa ra tay đã muốn lấy mạng vương gia rồi, vậy người thân của người thì sao, người còn nhớ thời niên thiếu của hắn? Quý thái phi ngắt lời, tức giận nói ai ra chẳng nhớ rõ cái gì hết cũng không cần ngươi nhắc chuyện trước kia với ai ra. Tay Từ Trúc cô lại dừng trên trán bà ta một chút. Rồi khẽ nhấn xuống, buồn bã cười, vâng, nếu người không thích nghe, nô tỳ không nói nữa. Quý thái phi ngồi xuống, nhìn khay trà trên bàn trà, sao lại có hai cái chén. Một chén là trà hoa cúc kỳ tử, một chén là trà long tỉnh đầu năm nay vương gia đưa tới trước khi mưa, lần cuối cùng người. Ánh mắt Từ Trúc cô có vẻ hoảng hốt. Quý thái phi nhấc cái nắp nhìn chén long tỉnh một chút rồi bất ngờ căm hận đập xuống đất cái chén vỡ vụn, nước trà và lá trà cùng đổ xuống, nước trà xanh lét chảy dọc theo khe hở sàn nhà uốn lượn ngoằn ngoèo tạo thành những vết nứt loang lổ. Khuôn mặt Từ Trúc cô bi thương, hai giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, nàng nín thở nhìn quý thái phi câm lấy trà kỳ tử. Quý thái phi bưng trà đến bên môi, thổi một cái, nhìn như sắp uống. Từ Trúc cô không dám thở mạnh tim đập rất nhanh trong đầu. Hiện lên rất nhiều ký ức quý thái phi có thể quên những ký ức đó, nhưng nàng không quên được. Quý thái phi chậm rãi uống một hớp rồi nhìn Từ Trúc cô, sau đó ánh mắt dần trở nên thất vọng, phun trà trong miệng ra, rồi đập chén xuống đất. Từ Trúc cô cả người run rẩy, quỳ trên mặt đất mặt mày tái mét. Nếu khi ai ra uống vào mà ngươi ngăn ai ra lại thì ai ra còn có thể tha cho ngươi, ít nhất còn biết ngươi nhớ tình nghĩa với ai ra, nhưng ngươi thật độc ác muốn giết chết ai ra Từ Trúc ngươi nói ai ra còn có thể tha cho ngươi sao? Người biết rồi ư, bờ môi Từ Trúc run rẩy, nhưng ánh mắt lại không hề hoảng hốt mà lại có vẻ thản nhiên. Ánh mắt quý thái phi phẫn nộ, nghiêm nghị nói, từ ngày ngươi giải thích cho nó, ai ra đã bắt đầu lưu tâm, sai người giám sát ngươi, vừa nãy ngươi ở bên ngoài hỏi Lạc Thủy, sau đó. Bưng trà trở về A Phúc lập tức đi theo ngươi, trước khi ngươi quay lại, A Phúc đã thông báo cho ai ra Từ Trúc ngươi khiến ai ra quá thất vọng, quá đau lòng. Ánh mắt Từ Trúc cô bình tĩnh, nếu đã như vậy, thái phi xử trí nô tỳ thế nào cũng được. Quý thái phi đứng dậy, váy dài quét đất, váy áo quét qua nước trà, dính cho bụi, bà ta quay lưng về phía Từ Trúc, giọng điệu không giấu được đau xót và thất vọng, trước khi ngươi chết, ai ra sẽ để cho ngươi làm nghĩa mẫu A Khanh, cũng coi như thành toàn cho tấm lòng của ngươi đối với nó. Sắc mặt Từ Trúc đại biến, không, không, nô tỳ không có phúc đức này. Quý thái phi quay người lại nhìn nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, dìu nàng, âm thanh hết sức dịu dàng, ngươi xứng đáng, từ nhỏ nó đã thân thiết với ngươi, khi trong cung, hoặc là theo ngươi, hoặc là theo nàng, người mẫu thân sinh như ai ra. Không bằng các ngươi, bây giờ A Khanh gọi nàng một tiếng mẫu hậu, nhưng ngươi vẫn chỉ là thân phận nô tỳ, điều này làm sao xứng với ngươi. ngươi là nghĩa mẫu của nó, thì sau khi ngươi chết đi nó sẽ túc trực bên linh cữu của ngươi, túc trực bên linh cữu cha mẹ ruột 3 năm, túc trực bên linh cữu nghĩa mẫu ngươi 1 năm, đủ để biểu đạt niềm thương nhớ của nó đối với ngươi rồi. Không, không, vẻ mặt Tư Trúc cô thảm thiết, xin Thái Phi đừng làm như vậy, nô thì không muốn làm chậm trễ vương gia, không muốn. Đừng ngốc như vậy, dù ngươi không làm nghĩa mẫu của nó, thì sau khi ngươi chết nó vẫn sẽ túc trực bên linh cữu ngươi, ai ra chỉ giúp nó một chút, để nó túc trực một cách danh chính ngôn thuận mà thôi. Tư Trúc cô sụi lơ trên mặt đất che mặt khóc giống lên. Quý Thái Phi chậm rãi ngồi xuống, nhìn những vệt nước trên mặt. Đất châm chọc nở nụ cười, hai chén trà này, nếu ai ra chọn Long Tỉnh thì không độc, có phải ngươi cũng đang thăm dò ai ra hay không? Tư Trúc ngươi thật ngốc, ngươi thăm dò làm gì? Không phải ai ra không nhớ tình nghĩa mẹ con, mà là ai ra bất đắc dĩ, tất cả đều do nó ép ai ra, biết không? Ngươi pha hai chén trà này là đang dối mình dối người. Ngày đó khi ai ra tay độc ác với nó thì đã không còn đường để rút lui, ngươi thăm dò dư thừa rồi. Quý Thái Phi nửa nằm trên giường Quý Phi, vẻ mặt thẫn thờ phân phó, người đâu? Ngoài cửa hai thị vệ đi vào, chắp tay nói, Quý Thái Phi. Quý Thái Phi cũng không nhìn Tư Trúc cô một cái, giọng điệu lạnh lùng phân phó, dẫn đi thiếp gia quan. Tư Trúc cô quỳ trên mặt đất, dập đầu với bà ta ba cái, buồn bã rơi lệ, nô thì bái biệt Quý Thái Phi. Thiếp gia quan, là một loại hình phạt xử trí cung. Nữ phi tử trong cung tử hình. Chói chặt tứ chi người bị hành hình, thấm ướt giấy, phủ từng tờ lên mặt theo trang giấy dày thêm, người sẽ ngạt thở mà chết bởi vì quá trình dài dằng dặc nên kiểu chết này sẽ khiến người chịu hình hết sức thống khổ. Thị vệ kéo Tư Trúc cô xuống dưới, gia thân A Phúc ngay ở cổng, lạnh lùng nói với nàng, người hết sức không nên phản bội chủ tử. Tư Trúc cô lắc đầu, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận. A Phúc lắc đầu, không, ta mãi mãi không hối hận. Cách chương.